Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 388 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tiểu giao đạo hữu làm như vậy là có ý gì thế? Tu La Tiên Tôn lúc này lạnh lùng nói. Thế nào, tiểu giao đạo hữu muốn lưu lại bản tôn ở chỗ này hay sao? Ha ha, vài tên ô hợp như vậy, lại dám nghĩ đến sẽ vây khốn được nhất danh tiên đế hộ pháp, không khỏi có chút kỳ lạ đó. Không vội đâu. Tiêu Dao Kiếm Tiên cười cười nói, ngược lại hướng về phía Diệp Tiên Tử và mấy người nói ra từng chữ. Các vị đạo hữu đã thấy qua phong thái của Tu La Đại Nhân, vì sao lại không đem tiên kiếm thế ra để cho Tu La Đại Nhân chỉ điểm một phen đi thôi? Vừa dứt lời, Diệp Tiên Tử há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang chợt lóe bị nàng hút vào trong tay, hiện ra một thanh bảo kiếm kim quang nhàn nhạt. Kim giả vạn binh chi thần, đã sắc bén vô cùng lại chắc chắn không thể phá hủy, tụ tập vạn chủng chân kim rèn luyện vạn đạo, lúc này cũng đã hình thành thần binh chi kiếm. Diệp Tiên Tử bất động thanh sắc, nói. Tên thiếu niên được gọi là Lôi Công Tử cũng lập tức hai tay trà sát vào nhau, một đạo kim sắc lôi điện theo lòng bàn tay của hắn lập tức kéo ra, trong chốc lát liền hội tụ thành hình thái một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm có vô số đạo kim lôi keng keng rung động, khí thế tỏ ra vô cùng là bất phàm. Còn đây chính là Thiên Lôi Chi Kiếm, lôi giả lấy thiên kiếp làm gốc rễ, diệt sạch vạn vật sinh linh dùng kim lôi thân thể, khống chế vạn đạo kim lôi có thể đúc thành Thiên Lôi Chi Kiếm. Thiếu niên họ Lôi lúc này nhàn nhạt nói. Kim lôi thân thể sao? Hắn chính là kim lôi chân tiên trong truyền thuyết hay sao? Triều Địa nghe thấy vậy trong nội tâm kinh hãi. Kim lôi tu sĩ, kim lôi chân tiên thuyết pháp, hắn đã sớm nghe được từ Hỗn Nguyên Tử ở hạ giới, tại linh giới cùng với tiên giới càng có điển tịch ghi lại nhiều hơn. Trong truyền thuyết chẳng những kim lôi tu sĩ đều là tu sĩ thuộc tính dị linh căn, hơn nữa một khi tu hành đến cảnh giới nhất định, có thể kích phát ra kim lôi chi lực trời xanh có được khống chế thiên kiếp chỉ lôi. Tu sĩ kim lôi vô cùng là hiếm thấy, tu sĩ lôi linh căn có được kim lôi tỷ lệ cũng rất thấp, cơ hồ là tương đương với tu sĩ thiên linh căn trong số tu sĩ bình thường. Kim lôi tu sĩ đều là người vô cùng may mắn, chẳng những thân mình không bị thiên kiếp uy hiếp, hơn nữa cũng có thể bằng vào kim lôi chi lực, trợ giúp người khác độ kiếp tự nhiên là rất được hoan nghênh, một đường tu hành đều tỏ ra rất là thuận lợi. Triều Địa biết được Nhâm Thiên Du chỉ là bởi vì có được kim lôi tí, cũng đã bị các đại nhân vật đại thừa kỳ tranh nhau lôi kéo, thiếu niên trước mắt lại là chân chính kim lôi tu sĩ tự nhiên là càng cường đại hơn rất nhiều. Mà trong tay của hắn có kim lôi kiếm, một khi tế ra liền có thể phá thiên diệt địa, cũng chỉ có kim lôi thân thể mới có thể khống chế loại tiên kiếm như vậy. Triều Địa lúc này trong lòng vô cùng là kích động, mà chàng hán khuê tiên nhân bên ngoài thân thể lại hào quang đại phóng, hình thể trong chớp mắt bành trướng hơn trăm trượng, lúc này đỉnh thiên lập địa trong đôi mắt ẩn giấu huyền cơ. Trong tay của hắn lập tức run lên, hào quang ngưng tụ phía dưới lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Khuê tiên nhân thanh âm như hồng trung lên tiếng, nói. Thổ giả thủ hộ đại địa, thừa nhận vạn vật cha đạp lên, dùng hàng ngàn hàng vạn tức nhưỡng ngưng luyện ngàn năm, lúc này đúc thành đại địa chi kiếm. Hộ pháp đại nhân nếu là chết ở dưới thân kiếm này, cũng chính là không uổng phí một đời tu hành. Tu La Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lúc này không cần đối phương phải nói hắn cũng có thể đoán được, hôm nay chính thức phải triển khai một trận ác chiến. Lúc này hắn còn chút hoang mang, những cực phẩm kiếm tiên này không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành được, người chọn để dùng kiếm cũng là đều lựa chọn vô cùng là kỹ lưỡng, lúc này tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ này, rất rõ ràng mấy người này đều trải qua chuẩn bị rất nhiều năm. Bọn họ rốt cuộc có mưu đồ gì đây? Tu La Tiên Tôn lúc này không ngừng phân tích. Tu La Tiên Tôn trong nội tâm không ngừng suy đoán, trong mơ hồ đã nghĩ tới một chuyện cực kỳ là đáng sợ. Hỏa giả phân thiên hủy địa, lấy hết thiên hạ vạn vật hợp ngàn vạn chân hỏa chi nguyên, có thể đúc ra phần thân chi kiếm. Lão Phu dùng hạo dương chân hỏa đúc thành phần thiên chi kiếm, lúc này lại tỏ ra thập phần thuận tài. Tiêu Dao kiếm tiên cũng tế ra một thanh kiếm đỏ bừng như lửa, lúc này kiếm tiên phát tán ra khí tức giống như là hỏa diễm linh động và long lánh. Hạo dương chân hỏa giao, trên tiên giới không có gì là không đốt được hay sao? Trong lòng triều địa lúc này tỏ ra cảm thán, một hơi nhìn thấy nhiều loại cực phẩm tiên kiếm đến như vậy, hắn thậm chí có một chút hoa mắt chóng mặt. Tới phiền người đó, Đào Chân Nhân. Tiêu Dao kiếm tiên mỉm cười, nói. Đào Chân Nhân thở dài một tiếng, thân hình lúc này thấp thoáng một cái bích quang lóe lên, thân hình của Trinh Lão lúc này biến mất không thấy gì nữa, chỗ cũ lại hiện ra một thanh đào mộc kiếm tiền. Còn đây chính là dùng tiên mộc thân thể luyện kiếm, mộc giả trường sinh cơ hội sinh mệnh chi linh, kiếm này chính là trường sinh chỉ kiếm. Tiêu Dao tiên kiếm nói ra từng chữ. Đào Chân Nhân chính là đào mộc thân thể, bản thể của hắn rõ ràng đã bị luyện thành một thanh trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm sao? Trong lòng của triều địa lúc này cả kinh, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ vì sao mình lại thấy người này vô cùng là quen thuộc, nguyên nhân chính là đây chính là trường sinh bình hắn từng nắm ở trong tay. Mấy trăm năm trước triều địa đem trường sinh bình cùng với càn khôn tiên kiếm, giao cho bọn người Mai lão nhân cùng với cầm tâm tiên tử, không thể tưởng tượng được rằng sau mấy trăm năm, trường sinh bình cũng đã bị luyện chế thành trường sinh chỉ kiếm. Hơn nữa dùng tiên mộc thân thể để luyện thành, đối với Đào Chân Nhân mà nói người tức là kiếm, kiếm tức là người. Tiên linh cửu kiếm rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thành bộ. Triều địa trong lòng lúc này vừa động. Diệp tiên tử kim thuộc tính thần binh chi kiếm, Đào Chân Nhân mộc thuộc tính trường sinh chi kiếm, tiểu tiên Mai lão nhân thủy thuộc tính bản nguyên chi kiếm, kiếm tiên Tiêu Dao hỏa thuộc tính phần thiên chi kiếm, Khuê tiên nhân thổ thuộc tính đại địa chi kiếm, Phong Tàn Vân phong thuộc tính hư không chi kiếm, Lôi công tử lôi thuộc tính thiên lôi chi kiếm, Nhạc tiên cầm tâm tiên tử băng thuộc tính tĩnh hàn chi kiếm. Tám thanh kiếm tiên cực phẩm, tám gã tu sĩ thực lực mạnh mẽ cầm trong tay tiên kiếm, lại thêm triều địa đã từng có được càn khôn tiên kiếm, hiển nhiên là một bộ tiên linh cửu kiếm rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong. Trường sinh kiếm sao? Tu La Tiên Tôn lúc này giật nảy mình, lúc này hắn cũng tỏ ra lạnh lùng nói ra từng chữ. Là còn có một thanh kiếm tên là Càn Khôn Tiên Kiếm nữa, lúc này chẳng hay cũng đang nằm ở trong tay Tiêu Dao đạo hữu hay sao? Tiêu Dao kiếm tiên mỉm cười, nói. Tu La đạo huynh quả nhiên biết rõ Càn Khôn Tiên Kiếm. Không sai, không sai một chút nào, kiếm này cũng đang ở trong tay của chúng ta. Tu La Tiên Tôn lạnh lùng nói ra từng chữ. Bản tôn chẳng những biết rõ Càn Khôn Tiên Kiếm cùng với Trường Sinh Kiếm, mà còn biết rằng đây chính là bảo vật của Cửu Châu phản tạc kia, hơn ngàn năm trước cũng đã lưu lạc ở hạ giới, không thể tưởng tượng được lúc này đều rơi vào trong tay của Tiêu Dao đạo hữu. Trong những tiền hữu ở đây bản tôn cũng biết vài vị, tiểu tiên mai đạo hữu thì không cần phải nói, năm đó nghe nói cũng có quan hệ cùng với Cửu Châu để làm loạn, nhưng mà nghe nói cũng đã bị Cửu Châu diệt sát hình thần câu diệt, hiển nhiên trong đó còn có huyền cơ gì đó. Nhạc Tuyên tuy vẫn cực kỳ an phận, tự hồ là cũng không hề hỏi tới thế sự, nhưng cùng với tiểu tiên tình thâm ý trọng, tự nhiên là cũng phải đi theo không rời nửa bước. Mặt khác người này chính là Như Mộng Tiên Cung Diệp Tiên Tử, năm đó cũng là một trong những tên làm phản, nhưng về sau bởi vì đi theo Tiêu Giao đạo hữu dẹp loạn phản loạn có công rất là lớn, lập công chuộc tội lại được Tiêu Giao đạo hữu tiến cử hiện tại, cho nên lúc này cũng không hề truy cứu nữa. Ngoài ra đạo chân nhân này hiển nhiên chính là Tiên Mộc nhất tộc Sư Nghiệt. Nhiều năm trước kia Tiên Mộc nhất tộc đã bị hạ lệnh diệt trừ, chấp hành việc này chính là Tả Hộ Pháp đại nhân, tuy thần thông vô cùng là bá đạo, nhưng ngẫu nhiên cá lọt lưới cũng không phải là việc gì lạ. Lại có tên Lôi công tử kia nữa, thật đáng để thưởng thức. Theo bản tôn biết, tiên giới tất cả kim lôi tu sĩ đều đã bị tiên đế trực tiếp chiêu mộ làm hộ vệ, thân phận thần bí, địa vị cực cao, cũng không thua kém gì tiên vương ở tiên giới. Lại không biết là Lôi công tử này tại sao lại đi theo Tiêu Giao đạo hữu thế. Tu La tiên tôn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào thiếu niên họ Lôi kia. Tu La đại nhân bế quan quá lâu, tin tức lúc này cũng không quá tinh thông rồi đó. Từ lúc 3.000 năm trước Đế Thích Thiên đột nhiên đối với kim lôi tiên vệ chúng ta làm khó dễ, cơ hồ là đem hơn 10 người kim lôi tu sĩ chúng ta giết sạch sẽ, tại hạ mạng lớn bởi vì chấp hành nhiệm vụ bị nhốt ở một chỗ thượng cổ không gian, ngược lại vì vậy mà tránh được một kiếp nạn đó. Thiếu niên họ Lôi thản nhiên cười nói, giọng điệu tỏ ra bình tĩnh, phảng phất đang nói tới một chuyện không có quan hệ với mình một chút nào. Lại có việc này sao? Tu La tiên tôn lúc này hơi kinh hãi, nhưng sau đó lập tức nhẹ gật đầu, nói. Cái này tựa hồ đúng là tác phong của Tả Hộ Pháp Đế Thích Thiền, hắn chỉ nghe mệnh lệnh một mình tiên đế mà thôi. Lúc trước hắn thừa dịp bản tôn bế quan, yên lặng diệt sát tất cả Tu La nhất tộc chúng ta. Bản tôn lúc này đã hết sức là tin tưởng. Tiêu Giao đạo hữu, hơn vạn năm trước đạo hữu dẹp phản loạn lập công lao hiển hách, nhưng lại âm thầm chiêu mộ tàn đảng khắp nơi phản đối lại tiên đình. Cái khác thì cũng không nói đến, một bộ kiếm tiên này cũng đủ để tốn hao của đạo hữu mấy ngàn năm tâm huyết. Đạo hữu rốt cuộc là có mưu đồ gì đây? Bản tôn cũng đã có quyết định sẽ quy ẩn nhiều năm, cũng cùng Tả Hộ Pháp Đế Thích Thiên sớm có thương nghị, đem chức hữu hộ pháp giao cho Tiêu Giao đạo hữu, tin tưởng rằng Tiêu Giao đạo hữu cũng đã sớm có nghe thấy, chẳng lẽ chức vị hộ pháp còn chưa đủ để thỏa mãn dã tâm của đạo hữu hay sao? Tu La tiên tôn nhướng mày lạnh lùng hỏi một câu. Dã tâm sao? Tu La đạo huynh cho rằng chúng ta mưu đồ vạn năm chỉ là vì thỏa mãn cá nhân dã tâm hay sao? Tiêu Giao kiếm tiên sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát. Tiên đế bất nhân, hạ lệnh hạn chế tất cả chúng ta tìm kiếm tiên lộ, cơ hồ là các đại linh giới và ma giới, tài nguyên trọng yếu nhất không phải là đã bị tiên đế hạ lệnh phong ấn hay sao? Việc này chính là phá hủy đường tu tiên của vô số tu sĩ, khiến cho tu sĩ muốn trở thành tiên nhân càng thêm xa vời hơn, không biết là có bao nhiêu tu sĩ đã bị mất đi con đường phi thăng lên tiên giới. Những việc này còn chưa tính tới, mặc dù những tu sĩ nhân tộc có một số đều bình an vô sự phi thăng lên tiên giới, nhưng một số tiên tộc ở tiên giới lại bị hạ lệnh cơ hồ diệt sạch không còn một móng. Còn có quỷ tiên giới đã bị tiên đế trực tiếp hạ lệnh phá hủy đi. Những năm này tiên đế làm càng ngày càng trầm trọng hơn, từng đạo đồ sát lệnh bài được hạ đạt, từng bầy tu sĩ đã không ngừng biến mất trong thiên địa, kim lôi tu sĩ cũng cơ hồ không còn tồn tại. Nếu như chúng ta không liên thủ lại đả đảo tiên đỉnh, chỉ sợ rằng những năm sau tiên đế sẽ hạ lệnh diệt sát bọn ta, thậm chí là hủy diệt cả tiên linh vực, lúc đó chúng ta phản kháng thì đã quá mức là chậm trễ. Tiêu Dao đạo hữu nói thật không sai, trùng tu bị diệt tuyệt chúng ta đều không có lên tiếng ủng hộ, quỷ tiên giới bị phá hủy chúng ta đều không có phản kháng, tiên tộc bị quét sạch chúng ta cũng chỉ có thể châm mặc mà thôi. Nếu như chân tiên chúng ta đắp chăn không làm gì hết, chỉ sợ rằng tiên giới cũng sẽ không có người nào có thể lên tiếng được. Mai lão nhân lúc này tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nói... Tù La Tiên Tôn có hơi kinh hãi lên tiếng, nói. Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ một chút nào, lúc này vẫn còn nghĩ tới chuyện sẽ đa đảo tiên đế hay sao? Đừng nói là thực lực của tiên đế sâu không thể lường được, lúc này cùng với bọn ta căn bản không cùng một cảnh giới. Chỉ nói riêng tả hộ pháp đế thiết thiên, một thân Phật môn thần thông xuất thần nhập hóa, bọn ngươi mặc dù có được vài thanh tiên kiếm không hề tầm thường, nhưng cũng không thể nào đấu lại bất diệt kim thân của hắn đầu. Tiêu Dao kiếm tu cả giận, nói. Hơn vạn năm trước, chúng ta tứ đại tiên vương liên thủ phát động nghĩa cử, cũng triệu tập không ít tu sĩ phản kháng, tựa hồ là cũng có một số cơ hội nhất định, nếu không phải là tên phản đồ ngươi lúc lâm trận đào ngũ, không để ý tới đại thù toàn tộc mình bị diệt như vậy, còn đã hướng về phía đế thích thiên để mật báo, làm cho khởi nghĩa của chúng ta đã thất bại ở trong gang tấc. Nếu là hơn vạn năm trước bản tôn theo các ngươi phản động, lúc này đã sớm không còn trên thế gian này nữa. Hôm nay bọn ngươi phản loạn cũng sẽ không thành công được đâu. Bọn ngươi lưu lại dư đảng số lượng đại giảm. Tứ đại tiên vương chỉ có Thư Tiên Cửu Châu là ngộ tính mạnh nhất, thiên phú cao nhất. Lúc này trong tay các ngươi chỉ có vài thanh tiên kiếm đã vọng tưởng đa đảo tiên đỉnh. Quả thật là người si nói mộng mà thôi. Tù La Tiên Tôn cao giọng cười to, tùy ý mỉa mai trước mặt một đám tù sĩ. Tiêu Dao kiếm tiên cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lúc này chợt lóe lên vẻ tàn khốc, nói. Có phải là người si nói mộng hay là không, không cần phải Tu La đạo hữu phải hao tốn tâm trí. Trong tòa luận kiếm các này đã bị ta bày ra 9 tầng cấm chế, mặc dù là cao nhân đến lúc nào cũng không thể đem tin tức truyền ra bên ngoài. Bộ tiên linh cửu kiếm này chính là do chúng ta hợp lực để sáng chế ra, bây giờ rốt cuộc đã đầy đủ hết uy lực, không thể ngờ rằng người lấy thân thử kiếm chính là hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn. Được, được thôi, hay lắm, hay lắm. Tù La Tiên Tôn hét lớn một tiếng, lúc này không tỏ ra sợ hãi một chút nào, nói. Bản tôn hơn vạn năm nay chưa từng ra tay với người nào, hôm nay chính thức ta sẽ đại khai sát giới một phen. Vừa dứt lời, bên ngoài thân thể của Tu La Tiên Tôn tàn ra một mảnh hắc khí vô cùng là đáng sợ, lúc này ngập tràn khắp ở trong luận kiếm các, lập tức âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm làm cho người ta không rét mà cảm thấy rồn. Triều địa bên trong âm phong quỷ khí này chỉ cảm thấy pháp lực như ngưng động lại, thân thể lúc này cứng đờ, áp lực thật lớn khiến cho bủn rủn chân tay, mà ngay cả thần niệm của hắn cũng là chết lặng đau đớn. Các ngươi phải cẩn thận đó, đây chính là đệ nhất bí thuật quỷ tu tử thần lĩnh vực. Mài lão nhân lúc này vội vàng quát lớn. Linh quang hộ thể của triều địa dưới sự an mòn của tử thần lĩnh vực này, trong chốc lát đã tan rã không còn nữa, triều địa tỏ ra hoảng hốt không tiếc chân nguyên tế ra hỗn độn tiên khí dùng hỗn độn lĩnh vực chống lại. Kết quả sau khi hắn tế xuất ra hỗn độn lĩnh vực, tuy bị tử thần lĩnh vực ép phá chỉ còn lớn chừng mấy trượng mà thôi, nhưng cuối cùng cũng đã ngăn cản được tử khí đáng sợ kia, không đến mức trực tiếp bị tử thần lĩnh vực xâm nhập vào trong cơ thể. Tiêu Dao kiếm tiên há miệng phun ra một cái, một đoàn hỏa diễm vô cùng diễm lệ lập tức bay ra, trong một sát na lập tức thành một mảnh biển nửa sôi trào, đem Tiêu Dao kiếm tiên xung quanh hơn trăm trượng bao vây vào bên trong. Hỏa này vừa ra, cả luận kiếm các nhiệt độ bỗng nhiên lên cực cao, triều đế ở xa xa cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt vô cùng là rõ ràng, lúc này cũng bị hỗn độn chi khí hấp thu và hóa giải đi. Hạo Dương chân hỏa sao, tiên giới có 36 tiên hỏa thủ thanh danh hiển hách, được xưng là không gì không thể đốt được. Trong lòng của Triệu Địa vừa động, không thể nhịn được nhìn hỏa hải này vài lần. Trong hư không biển lửa, tử hôi chi khí rõ ràng không thể nào vượt qua hỏa hải này một bước, mà biển lửa cũng đồng dạng không thể nào nhen nhóm tử thân lĩnh vực trong tử hôi chi khí. Mai lão nhân há miệng phun ra một cái, một đại lượng tiên dưỡng hóa thành từng đạo lam quang kích phát ra, lúc này trở thành một mảnh rượu hồ, giống như một tầng thủy thuộc tính lĩnh vực vậy, đem tử thần lĩnh vực ăn mòn ngăn cản ở bên ngoài. Chính là tiểu thần lĩnh vực sao? Triều địa trong các điển tịch đã từng đọc qua thần thông lĩnh vực của tiểu tiên đại nhân, cái này chính gọi là tiểu thần lĩnh vực, cũng là một loại bản nguyên cấp bậc thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, chẳng những có lực công thủ vô cùng là mạnh mẽ, hơn nữa một khi tu sĩ rơi vào bên trong đó, hơn phân nửa cũng phải say sưa không thể tỉnh, mặc dù không lập tức say ngã cũng phải mơ mơ màng màng một hồi, sức chiến đấu cũng vì thế mà giảm đi không ít. Tu sĩ có thực lực không đủ, gặp phải tiểu thần lĩnh vực này căn bản cũng không có sức để phản kháng, thậm chí là bất chi bất giác cũng sẽ bị tiểu tiên khống chế mà thôi. Gió mát thổi lên, kiếm khí vọt ra, trong tay áo của Phong Tàn Vân đột nhiên cuốn ra vô số gió mát, hình thành một mảnh gào thét phong chi lĩnh vực, uy lực lúc này tỏ ra hết sức là kinh người, tử hôi chi khí sau khi xâm nhập vào phong chi lĩnh vực một lát sau, đã bị vô số kiếm nhận kiếm khí chém giết đánh tan trong vô hình. Trong chớp mắt cơ hồ tất cả mọi người đều tế ra pháp tắc lĩnh vực sở trường của mình, tất cả lúc này đều là siêu cường pháp tắc lĩnh vực, trong luận kiếm các lúc này đúng là diễn ra một cuộc tranh phong vô cùng là bá đạo. Một cỗ hàn khí trong cơ thể của Cầm Tâm tiên tử phát tán ra, lúc này lập tức xung quanh ngưng tụ ra một mảnh sương lạnh. Trong sương lạnh đột nhiên bay ra một vài tiếng đàn, lúc này kéo dài lượn lờ cảnh ý sâu xa làm cho người ta lúc này phải nhìn về. Mịt mù mịch tiên lộ, ung dung vấn đạo tầm. Thừa phong tiêu giao đi, ngự kiếm tự tại đi. Cầm Tâm tiên tử tay ngọc khẽ gảy đàn, tấu ra từng đoạn tiên âm vô cùng là đẹp đẽ, cũng nhẹ nhàng hát đệm mà điệu này chính là đến từ khúc phổ mịch tiên lộ, lần đó đã được Triều Địa tiện tay tặng cho nàng lúc đàm luận. Thiên địa có chân nguyên hóa phàm cuối cùng thành tiền, chỉ mong thọ vô tận sinh tử không khỏi thiền. Tiếng đàn nhịp điệu vô cùng là duyên dáng, từng cỗ vô hình âm ba xen lẫn với băng hàn chi khí, lúc này lấy Cầm Tâm tiên tử khuếch tán ra xung quanh, tử hô chi khí đáng sợ kia bị vô hình âm ba này chấn vỡ ra, lúc này cũng không cách nào có thể xâm nhập vào xa hơn. Bên ngoài thân thể của Diệp tiên tử trong nháy mắt cũng kim quan vạn trượng, một cỗ thần lực chi niệm vô cùng là tinh túy từ trong thần thức của nàng lúc này tản mát ra, cùng với kim quang bên ngoài thân thể đan xen thành một mảnh, hình thành một mảnh hơn trăm trượng pháp tắc lĩnh vực vô cùng là đặc thủ, đồng thời ẩn chứa thần niệm cùng với thuộc tính bản nguyên chi lực mộng thần lĩnh vực. Tu La tiên tôn tế ra tử thần lĩnh vực, chính là dựa vào tử hôi chi khí, gặp phải mộng thần lĩnh vực sau đó lập tức tác phán ra vô số mảnh tơ vàng. Những tơ vàng này đem tử hôi chi khí tách rời ra, từng chút suy yếu rồi tiêu tán, khiến cho tử hôi chi khí cũng không cách nào có thể xâm lấn được quá xa. Đào chân nhân lập tức biến thành trường sinh kiếm, lập tức trong lúc đó lay động ra một cỗ khí tức thuộc tính mộc vô cùng là tinh túy, lập tức xung quanh trường sinh bình trong trăm trượng, khắp nơi nở ra đầy kỳ hoa dị thảo sinh cơ rào rạt, tử hô chi khí này rõ ràng là vô cùng khắc chế sinh cơ, nhưng cũng rõ ràng là chỉ làm cho biên giới chỗ này cỏ cây khô héo, phụ cận trường sinh kiếm vẫn là một mảnh xanh tươi sinh cơ rào rạt. Tiên mộc lĩnh vực ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, trong thời gian ngắn tủ hô chi khí cũng không thể trực tiếp phá tan được. Về phần thiếu niên kim lôi tiên tôn họ Lôi kia, nhìn thấy tử hôi chi khí này chỉ là hư lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động xung quanh nháy mắt bộc phát ra vạn đạo kim sắc điện quang, hình thành một đạo kim lôi điện võng bao trùm hơn trăm trượng vào bên trong, lôi võng bên trong tơ vàng nổ ra những tiếng đùng đùng. Tử hôi chi khí một khi tới gần lôi võng, lập tức bị từng sợi kim sấm đánh cho nát bấy, tử hôi chi khí rõ ràng không thể nào làm tổn thương được tu sĩ thiếu niên họ Lôi kia. Kim lôi tu sĩ quả nhiên không giống tầm thường, kim lôi chi lực quả nhiên cực kỳ là bá đạo. Triều địa nhìn thấy cảnh này không khỏi âm thầm khâm phục. Đường đường là hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn tế ra tử thần lĩnh vực, vậy mà mấy người ở đây đều có thể nhất nhất ngăn trở hóa giải được. Diệp tiên tử mộng thần lĩnh vực, đào chân nhân tiên mộc lĩnh vực, tiểu thần lĩnh vực của tiểu tiên đại nhân, tiêu sao kiếm tiên hạo dương lĩnh vực, phong tàn vân phong kiếm lĩnh vực, tu sĩ thiếu niên họ lôi kim lôi lĩnh vực, cầm tâm tiên tử hàn âm lĩnh vực, tất cả đều biết tròn biết méo, uy lực không giống như tầm thường. Mặc dù tử thần lĩnh vực vô cùng là bá đạo, nhưng lúc này tự nhiên cũng có đủ sức để bảo vệ mình. Triều địa có được hỗn độn lĩnh vực, tuy rằng lúc này pháp lực cũng có hạn, nhưng lại có thể trong phạm vi nhất định miễn cưỡng bảo vệ được chính mình, cũng không bị tử thân lĩnh vực trực tiếp xâm lấn đến. Khuê tiên nhân lúc này cầm trong tay đại địa chi kiếm, phát tán ra khí tức thuộc tính thổ vô cùng là dày đặc, kích phát ra thổ nguyên lĩnh vực cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng tự hồ cũng khó có thể ngăn cản được tử hôi chi khí không ngừng ăn mòn. Nhưng cự nhân này đột nhiên hai mắt nháy một cái, lập tức lúc này hai mắt trở nên ửng hồng, bắn ra một đạo hồng quang cùng với một đạo cột sáng màu trắng, hồng quang bao phủ những tử hôi kia lập tức cứng đờ không thể nhúc nhích, sau đó bị cột sáng màu trắng đánh trúng lập tức nổ đùng đùng ngay tại chỗ, đồng dạng tử hôi chi khí cũng không thể nào dễ dàng tiến vào khuê tiên nhân xung quanh trăm trượng trong đó. Ấy, âm dương thần mục sao? Ngươi chính là một tộc nhân của tiên tộc âm dương tộc dư nghiệt kia sao? Tu La Tiên Tôn có hơi kinh hãi quát lên một tiếng. Âm dương tộc sao? Trong lòng triều địa cũng là hơi sững sờ, hắn đi tới tiên giới đầu tiên chính là gặp được âm dương tộc nhân, chỉ có điều bình thường âm dương tộc nhân đều là trời sinh thổ linh chi thể, cũng có được độc nhãn thần mục, nhưng nam chính là dương mục, nữ chính là âm mục. Khuê tiên nhân này rõ ràng là sinh ra được cả hai mắt âm dương, hiển nhiên là âm dương tộc nhân cực kỳ là biến dị. Triều địa đã từng nghe qua lão nhân của âm dương tộc nói về việc này, không thể tưởng tượng được lúc này triều địa lại thấy được một người như vậy, cũng không nghĩ ra người này có thể gia nhập vào hàng ngũ phản kháng tiên đỉnh, cũng trở thành tiên linh cửu kiếm thuộc tính thổ cầm trong tay đại địa chi kiếm như vậy. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Tu La Tiên Tôn tế ra tử thần lĩnh vực, nhưng tất cả người ở đây tay cầm tiên kiếm đều nhất nhất hóa giải đi được. Tu La Tiên Tôn lạnh lùng nói ra từng chữ. Tám tên tu sĩ sử dụng kiếm tiên, mỗi người đều có thực lực không giống tầm thường, nhưng tiên linh kiểu kiếm hẳn là phải có chín kiếm, lúc này không có càn khôn kiếm cường đại nhất, lại cũng không có người nào để khống chế nó, ha ha. Hỏi hay lắm, hay lắm. Tiêu Dao kiếm tiên cười lớn một tiếng, đồng thời thân hình nhoáng một cái, trong lúc đó khí tức lập tức biến đổi đi. Bên trong Hạo Dương Hỏa Hải, linh quang lóe lên ở bên dưới, lập tức xuất hiện ra ba người giống như đúc kiếm tiên, chỉ là lúc này khí tức cũng không có giống nhau. Nhất khí hóa tam thành sao? Đây chính là một trong những bí thuật thành danh của Tiêu Dao kiếm tiền. Trong phân thân thuật so với ngàn vạn quỷ ảnh của bản tôn, lúc này còn cao hơn một bậc chứ không ít. Tu La Tiên Tôn nhàn nhạt nói một câu. Lão Phu ngoài thân thể thao túng phần thân chi kiếm, dùng Ngọc Thanh cùng với Thái Thanh liên thủ thi triển càn khôn kiếm, lúc này cũng có thể miễn cưỡng làm được đó. Nói không chừng tám người chúng ta hợp lực lại cũng đủ để diệt sát Tu La Đạo Huynh, căn bản cũng không cần phải tế ra càn khôn tiền kiếm. Tiêu Dao kiếm tiên Thái Thanh phân thân mỉm cười, nói. Vậy sao? Tu La Tiên Tôn lạnh lùng, nói. Bản tôn cũng đã kiến thức thần thông lĩnh vực cùng với kiếm trong tay của các người, bất quá pháp bảo của bản tôn còn chưa tế xuất ra đó. Nói xong, trước người của Tu La Tiên Tôn bụi khí bay vọt lên, hiện ra hai món bảo vật. Một món chính là một tòa bảo tháp 11 tầng, lúc này xoay tròn giữa không trung bất định, mặt ngoài toản ra hôi quang yểu dị. Một món khác chính là một món quỷ phiên đen kịt, phía trên rậm rạp chằng chịt vô số mảnh tiểu khô lâu phủ văn, âm khí tỏ ra đằng đằng quỷ khí tùm. Chính là nhiếp hồn tháp cùng với luyện quỷ phiên, hai món này đều là tiên bảo cao cấp vô cùng. Mai lão nhân tựa hồ đối với công pháp của Tu La Tiên Tôn hết sức là quen thuộc, lúc này cũng đã lớn tiếng vạch trần ra. Nhập hồn tháp chuyên môn thu lấy hồn phách của tu sĩ thập phần bá đạo, mà luyện quỷ phiêm lại đem các loại hồn phách chế luyện thành ác quỷ, cũng tỏ ra thập phần hung tàn. Hai loại bảo vật này phối hợp với nhau vô cùng là ăn ý. Tu La Tiên Tôn tế ra hai món bảo vật này, lập tức trong tay cầm quỷ phiên vung lên một cái, lập tức vô số âm khí nồng đậm từ trong đó bay ra, nương theo đó chính là thanh âm quỷ khóc hồn gáy. Đại lượng âm hồn chi lực biến thành ác quỷ, ở trong tử thần lĩnh vực mỗi một con ác quỷ như vậy đều có thực lực không thua kém gì trần tiền. Ác quỷ bổ nhào tản ra bốn phương tam hướng, mang theo tử hôi chi khí lại được tử thần lĩnh vực gia trì, lúc này hướng về mỗi một thanh tiên kiếm mà đánh tới. Nếu là đối mặt với tiên nhân bình thường, những ác quỷ đáng sợ này hoàn toàn có thể xé xác hết thảy, nhưng đối mặt với thực lực mạnh mẽ của tám tên tu sĩ cầm trong tay tiên kiếm, lúc này tựa hồ còn vẫn chưa đủ. Ác quỷ tuy nhiều nhưng lúc này đồng thời công kích vào tám gã tay cầm tiên kiếm, tựa hồ cũng không có khả năng để đánh bại. Ba phân thân của Hạo Dương kiếm tiên, một phân thân trong đó điểm vào hỏa hải ở trước người, lập tức Hạo Dương chân hỏa càng tăng lên, một đường xông phá tử thân lĩnh vực hướng về phía ác quỷ kia mà đánh tới. Lập tức có mấy con ác quỷ bị Hạo Dương chân hỏa đốt cháy, lập tức hồn phi phách tán biến mất trong vô hình. Hạo Dương chân hỏa trên tiên giới được xưng là Chí Dương Chí Liệt đệ nhất tiên hỏa, không có gì không thể đốt cháy, mặc dù là quỷ tiên dính vào lập tức cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Khuê tiên nhân âm dương thần mục lần nữa thi triển ra thần mục thần thông cường đại của mình, lập tức một mảnh hồng quang đem khóc xung quanh những ác quỷ kia trói buộc lại, sau đó khuê tiên nhân tay cầm đại địa chi kiếm đem những ác quỷ kia nhất nhất chém thành tro bụi. Về phần tiểu tiên Mai lão nhân thì cũng cực kỳ là dễ dàng, những ác quỷ kia sau khi tiến vào tiểu thân lĩnh vực của lão cũng đều ngã trái ngã phải, thực lực giảm lớn, đơn giản đã bị Mai lão nhân từng kiếm diệt sạch, tiểu thân lĩnh vực này cũng thật là bá đạo, thậm chí ngay cả quỷ hồn chi thể cũng có thể say ngã. Cầm tâm tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, tiếng đàn của nàng lúc này trở lên khắc nghiệt hơn nhiều, từng đạo tiếng đàn giống như từng đạo vô hình lợi kiếm, dựa theo hàn âm lĩnh vực đánh vào ác quỷ, đầu tiên là đóng băng ác quỷ thành một khối băng lớn, sau đó đánh tan thành phấn vụn, ở trong quá trình này rất nhiều ác quỷ đã phải ngã xuống. Kim Lôi tu sĩ cũng tỏ ra thập phần thoải mái, 10 ngón tay của hắn liên tục bắn ra, mỗi một đạo kim lôi sắc bén đánh ra đều có thể dễ dàng diệt sát một con ác quỷ, kim lôi đi qua ngoại trừ lưu lại khí tức khét lẹt, ác quỷ cũng không còn tồn tại nữa. Mấy người Diệp tiên tử Phong Tàn Vân đều thi triển thần thông của mình, đem từng con ác quỷ bên trong luận kiếm các nhất nhất diệt sát đi. Ác quỷ lúc này lại không ngừng từ trong luyện quỷ phiên tuôn ra, từng đám như thiêu thân lao đầu vào lửa thẳng ra bốn phương tám hướng, tám gã tu sĩ lúc này đang thi triển thần thông diệt sát ác quỷ, mà triều địa lúc này tựa hồ đã bị Tu La Tiên Tôn quyền đi mất. Nhưng hiển nhiên là Tu La Tiên Tôn cũng sẽ không quên triều địa, dù sao triều địa mới là mục đích chân chính của hắn. Không tiếc tiêu hao rất nhiều ác quỷ, mục đích của Tu La Tiên Tôn chính là muốn tận lực cuốn lấy những người này, sau đó tranh thủ cho hắn một khe hở để diệt sát triệu địa ngay tại chỗ. Trong lúc đó nhiếp hồn tháp lập tức quay tròn, lúc này lại theo Tu La Tiên Tôn biến mất ở trước người, sau một khắc nó xuất hiện trên đỉnh đầu của triệu địa cũng đã hóa thành to chừng mấy trượng. Lập tức Triệu Địa cảm nhận được một cỗ áp lực rất là lớn, phảng phất thân thể lúc này bị áp lực trầm trọng, mà hồn phách của mình lúc này tựa hồ không tự chủ được muốn thoát ra bên ngoài, cũng muốn tiến vào bên trong nhiếp hồn tháp ở phía trên. Triệu Địa vội vàng vận chuyển chân nguyên cùng với thần niệm chi lực, trấn trụ tâm thần vững chắc nỗi lòng, chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy ra giữa ngực chảy rộng ra toàn thân, làm cho hồn phách của hắn lúc này động đậy phải ngưng tụ lại, cuối cùng miễn cưỡng ổn định lại, nhưng sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng cực kỳ là khó coi. Tên này thần thông cũng thật là kỳ quái, lúc này rõ ràng không bị nhấp hồn tháp trực tiếp hút đi hồn phách. Tu La Tiên Tôn trong nội tâm vô cùng là kinh hãi, đồng thời trong giây lát thúc giục quỷ khí chân nguyên tăng thêm uy lực cho nhấp hồn tháp. Tu La Tiên Tôn kích phát ra chân nguyên chi lực vào nhiếp hồn bát, lập tức nó phát tán ra một tầng tà quang vô cùng là quỷ dị, hóa thành từng cỗ quỷ khí tùm lục sắc hào quang, lập tức hướng về phía của Triệu Địa mà bao phủ đến. Này, chú ý tới nhiếp hồn tà quang kìa đó. Mai lão nhân lớn tiếng ra lệnh, đối mặt với thực lực của Tu La Tiên Tôn, những tiên vương này cũng không rơi xuống thế hạ phong, nhưng lúc này đều bị tử thần lĩnh vực tách ra rất là xa, trong lúc nhất thời cũng khó lòng có thể viện thủ cho Triệu Địa được. Bố trí ra cửu thiên kiếm trận đi thôi. Lúc này ba phân thân của kiếm tiên đồng thời nói ra một câu, phân thân Thái Thanh tay áo bào run lên một cái, một thanh kiếm hoa mỹ từ trong đó bay ra, lập tức trong thiên địa linh khí tràn ngập một loại khí tức vô cùng là huyền diệu, lúc này theo kiếm này xuất hiện mà có chút rung động kịch liệt. Triệu Địa lúc này tâm thần cảm ứng vô cùng là mãnh liệt, dù sao hắn cũng chính là chủ nhân của Càn Khôn Tiền Kiếm. Thái Thanh Ngọc Thanh hai cỗ phân thân của Tiêu Dao kiếm tiên, lúc này đồng thời khống chế Càn Khôn tiên kiếm, lập tức từng tầng kiếm quang huyễn lệ bắn ra, theo Càn Khôn tiên kiếm tuôn ra hướng về bốn phương tám hướng. Tuy rằng công pháp của Tiêu Dao kiếm tiên cũng không liên quan tới Càn Khôn kiếm, nhưng Tiêu Dao kiếm tiên vốn có tạo nghệ kiếm thuật đỉnh cao, lúc này đã sớm đạt tới cảnh giới thiên kiếm hợp nhất đại viên mãn, điều động kiếm này vẫn tỏ ra vô cùng bá đạo, thiên địa linh khí kịch biến, khí thế tỏ ra vô cùng là bất phàm. Một cỗ linh áp cường đại theo những tia gợn sóng kiếm quang kia nhộn nhạo lên, bức lui Tu La Tiên Tôn và tử thần lĩnh vực của hắn. Phần thân thượng thanh của Tiêu Dao kiếm tiên, lúc này cũng thao túng phần thân chi kiếm, kích phát ra một tầng quang mây màu đỏ, lúc này cùng với kiếm quang của Càn Khôn tiên kiếm nối thành một mảnh. Cùng lúc đó kiếm trong tay của Mai lão nhân cũng hóa thành nước chảy, lúc này tỏ ra vũ động không ngừng giữa không trung, từng mảnh kiếm quang thanh lam huyễn lệ vô cùng, lúc này theo trên thân kiếm tuôn ra hướng ra xung quanh tử thần lĩnh vực mà phóng tới, lúc này cũng đã cùng với Càn Khôn tiên kiếm liên hợp lại. Cầm tâm tiên tử trong tay có tĩnh hàn chi kiếm, cũng là kích phát ra từng đạo kiếm quang hàn khí, phá tan tử thần lĩnh vực trói buộc lập tức cũng phóng tới Càn Khôn tiền kiếm. Diệp tiên tử tế ra kim ti kiếm quang, Đào chân nhân liên tục tế xuất ra trường sinh kiếm khí, Khuê tiên nhân thì tế ra cự kiếm hoàng hà, Phong Tần Vân tế ra phong kiếm khí, tu sĩ thiếu niên họ Lôi tế ra kim lôi kiếm quang, cũng lập tức lấy Càn Khôn tiên kiếm làm trung tâm, lúc này đều xuyên qua tử thần lĩnh vực hội tụ vào Càn Khôn tiên kiếm ở giữa không trung. Càn Khôn tiên kiếm vừa ra, Tu La Tiên Tôn lúc này áp lực tăng lên gấp bội, hắn thành danh là dựa vào tử thần lĩnh vực, lúc này bị kiếm trận hạn chế phạm vi đang không ngừng co rút lại. Một khi chín thanh tiên kiếm này lối thành một mảnh, khẳng định là sẽ kích phát ra uy lực vô cùng là đáng sợ, mà ngay cả hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn lúc này cũng phải vô cùng là khiếp sợ. Tuyệt đối không thể để cho chín thanh kiếm này kích phát ra kiếm khí tương thông. Tu La Tiên Tôn thầm nghĩ ở trong lòng.